Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tể quân nghe Lư Minh Sơn nói xong, nói, trẫm quả thực duyên phận con cái mỏng manh, một nữ nhi yểu mệnh, hai nữ nhi còn lại cũng không thân thiết với chấm hai. Duyên phận cha mẹ của ông mỏng manh là điều không cần bàn cãi, mẫu hậu của ông mất sớm, phụ hoàng thì không hề thích ông, chưa từng quan tâm đến ông. Còn về duyên phận con cái, ông rất yêu thương hai công chúa của mình, nhưng ông phải xử lý chính sự, thân thể lại yếu ớt, không tiếp xúc nhiều với hai công chúa đối với ông, cũng không thân thiết. Đại công chúa sau khi xuất giá, cả ngày thu thập mỹ nam, căn bản không quan tâm đến ông, một năm ông cũng không gặp được mấy lần. Còn về nhị công chúa xuất giá tòng phu, chưa từng chủ động hồi cung, chỉ khi ông triệu kiến mới vào cung. Vào cung cũng im lặng không nói gì. Hoàng thượng chỉ có ba nữ nhi. Lư Minh Sơn nhíu mày. Sao vậy? Hoàng đế khó hiểu. Ông quả thực chỉ có ba nữ nhi. Thậm chí người ngoài đều tưởng ông chỉ có hai nữ nhi. Lư Minh Sơn chăm chú nhìn hoàng đế. Hoàng thượng, số mệnh của ngài có một hoàng tử. Người nói gì? Hoàng đế kinh ngạc. Lư Minh Sơn vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn vào ấn đường của hoàng đế, giọng nói chắc chắn. Hoàng thượng, số mệnh của ngài có một hoàng tử, tuổi của hoàng tử này hẳn là không nhỏ. Lư đạo trưởng, trẫm không có hoàng tử. Hoàng đế nói, TBCN đầu ông tin tưởng Lư Minh Sơn, nhưng Lư Minh Sơn nói vậy. Ông bắt đầu nghĩ, Lư Minh Sơn có khả năng chỉ là hư danh. Hoàng thượng đợi chút, ta xem lại. Lư Minh Sơn tiếp tục chăm chú nhìn hoàng đế. Hắn ta nhìn rất lâu, ánh mắt đột nhiên thay đổi, ánh mắt của hắn ta không nhìn vào mặt hoàng đế. Mà nhìn về phía một nơi nào đó không rõ phía sau hoàng đế. Tuy ngài là hoàng đế, nhưng số mệnh không tốt, từ nhỏ đã gặp nhiều tai ương, cũng định sẵn là có nữ nhi mà không có hoàng tử. Nhưng ngài thường làm việc thiện, trời cao thương xót, liền ban cho ngài một hoàng tử. Chỉ là hoàng tử này tuy thông minh, nhưng số mệnh cũng long đong, chưa chắc đã có thể trưởng thành. Nhưng nếu hoàng tử này trưởng thành, nhất định sẽ hội tụ linh khí của trời đất. Giọng nói của Lư Minh Sơn có chút phiêu diêu, khác hẳn với giọng điệu trước đó của hắn ta, thần thái cử chỉ trông cũng không giống nhau, như thể bị thứ gì đó khống chế thân thể. Những lời hắn ta nói, không phải là những lời mà Lữ Khánh Hỷ dặn dò. Lữ Khánh Hỷ hơi nhíu mày, ông lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngăn cản, nhưng Hoàng thượng đang ở đây. Hơn nữa, những lời Lư Minh Sơn nói, có thể liên hệ với Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp có trí nhớ siêu phàm, tuyệt đối có thể gọi là thông minh. Hoàng tử này là người có đại khí vận, tuy lúc nhỏ gặp nhiều trắc trở, nhưng đến hơn 20 tuổi, liền có thể bay lên trời cao, người bên cạnh hắn cũng đều được hưởng lợi, nếu ngài có thể nhận hắn, có thể kéo dài tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh. Lư Minh Sơn nói rất chắc chắn, những người khác có mặt đều cảm thấy hắn ta nói bừa. Hoàng đế cũng cảm thấy những gì hắn ta nói là không thể. Ông lấy đâu ra con trai? Nếu ông có con trai, sao phải nhẫn nhịn Tấn Vương và Yến Quận Vương? Lư Minh Sơn lại không quan tâm đến suy nghĩ của người trước mặt. Hắn ta dường như đang chìm đắm trong một bầu không khí kỳ diệu, không để ý đến phản ứng của mọi người xung quanh. Hoàng thượng, hoàng tử của ngài đã trưởng thành, khí vận ngút trời, phúc vận dồi dào. Lữ Khánh Hỷ nhìn Lư Minh Sơn, có chút tức giận. Ông không bảo Lư Minh Sơn nói nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Lư Minh Sơn chỉ nói chắc chắn Tề Quân có con trai, Tề Quân hẳn là sẽ bán tín bán nghi, sau đó sẽ phái ông đi điều tra. Điều tra xong, ông sẽ điều tra ra chuyện đứa trẻ mà Liễu Quý Phi sinh năm đó, thật ra là con trai. Kết quả Lư Minh Sơn lại nói nhiều như vậy, còn nói người đó có đại khí vận, Tề Quân nhận hắn có thể sống lâu hơn, thân thể cũng sẽ khỏe mạnh hơn. Nói như vậy cũng quá giả tạo. Lữ Khánh Hỷ đứng ở vị trí phía sau bên phải Tề Quân, trừng mắt nhìn Lư Minh Sơn. Lư Minh Sơn trước giờ vẫn luôn rất nghe lời, bây giờ đột nhiên làm vậy. Hắn ta chán sống rồi sao? Nếu không phải những lời Lư Minh Sơn nói tuy khoa trương, nhưng áp dụng vào Lê Thanh Chấp cũng có chút liên quan. Lữ Khánh Hỷ đã muốn sai người bắt hắn ta lại ngay tại chỗ. Nhưng Tề Quân đang ở đây, Lữ Khánh Hỷ cuối cùng vẫn kiềm chế được, chỉ âm trầm nhìn Lư Minh Sơn. Thật ra, kết quả tệ nhất bây giờ, chính là Lư Minh Sơn nói ra giao dịch của bọn họ. Nhưng dù Lư Minh Sơn có nói ra, hắn cũng sẽ không sao. Hoàng thượng chán ghét Tấn Vương và Yến Quận Vương như vậy, còn đang cân nhắc việc để bọn họ kế thừa ngôi vị. Ông chỉ vì muốn sống sót mà làm chút chuyện nhỏ. Hoàng thượng nhiều nhất là trách mắng ông một trận, nhưng ông chỉ cần khóc lóc cầu xin là không sao nữa. Chỉ là nếu vậy, chuyện tìm một hoàng tử giả cho hoàng thượng sẽ không thực hiện được. Lư Minh Sơn đương nhiên nhìn thấy ánh mắt như muốn gờ, y, ế, xê người của Lữ Khánh Hy. Nhưng hắn ta giả vờ như không thấy, bình tĩnh ngồi ở đó. Cũng đúng lúc này, Tề Quân lên tiếng, Lư đạo trưởng, những lời ngươi nói có chút khoa trương. Lư Minh Sơn nói, ta nói đều là sự thật, hoàng thượng ngài quả thực có một hoàng tử, còn về việc ngài có tin hay không, đó là chuyện của ngài. Lư Minh Sơn nói xong, xoay người đi ra ngoài. Trước đó, bên cạnh hoàng thượng có mấy thị vệ thân tín, nhưng sau khi hoàng thượng bảo Lư Minh Sơn xem tướng cho mình, Lữ Khánh Hỷ đã cho những người này lui ra. Lúc này, trong phòng chỉ có 4 người Tề Quân, Liễu Quý Phi, Lữ Khánh Hỷ và Lư Minh Sơn. Vì vậy, lúc Lư Minh Sơn đi ra ngoài không có ai ngăn cản, hắn ta thuận lợi rời đi. Tề Quân nhìn bóng lưng của Lư Minh Sơn, cả người có chút ngơ ngác. Ông nghe không ít chuyện về Lư Minh Sơn, thật ra ban đầu là tin tưởng Lư Minh Sơn. Sau đó Lư Minh Sơn nói nhiều, mới cảm thấy Lư Minh Sơn nói không đúng. Nhưng Lư Minh Sơn đang yên đang lành, tại sao lại nói với ông những lời nghe rất giả tạo này? Lư Minh Sơn biết hắn là hoàng đế, chắc công cũng biết ông chỉ có 2 công chúa. Tại sao hắn ta còn nói như vậy? Liệu có khả năng những gì Lư Minh Sơn nói là sự thật? Tề Quân vô thức đứng dậy. Đi ra ngoài, Hoàng thượng, Liễu Quý Phi và Lữ Khánh Hỷ đều đỡ lấy Tề Quân. Liễu Quý Phi tưởng tất cả những chuyện hôm nay đều do Lữ Khánh Hỷ sắp xếp. Những lời Lư Minh Sơn nói cũng đều là do Lữ Khánh Hỷ bảo hắn ta nói. Còn về việc tại sao Lư Minh Sơn lại nói tốt về Lê Thanh Chấp như vậy? Lê Thanh Chấp vốn đã rất tốt. Hơn nữa Lê Thanh Chấp biết y thuật. Nếu hắn giúp Tề Quân điều dưỡng, nói không chừng tuổi thọ của Tề Quân thật sự có thể kéo dài. Liễu Quý Phi có oán hận với Tề Quân, nhưng nàng không muốn Tề Quân chết. Hoàng thượng, rốt cuộc những gì Lư đạo trưởng nói là thật hay giả? Ta phải hỏi lại. Tề Quân đi ra ngoài, định đuổi theo Lư Minh Sơn. Mà bọn họ vừa ra khỏi sân, liền thấy Lư Minh Sơn đứng dưới gốc cây, đang ngẩng đầu nhìn trời. Nghe thấy động tĩnh, Lư Minh Sơn quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quân thì không sao, Lữ Khánh Hỷ và Liễu Quý Phi đều sững sờ. Trước đó, Lư Minh Sơn chỉ bạc một bên lông mày, nhưng bây giờ, hai bên lông mày của hắn ta đều bạc trắng. Mà lúc này, Tề Quân cũng nhìn rõ dung mạo của Lư Minh Sơn. Lư đạo trưởng, lông mày của ngươi. Lư Minh Sơn vẻ mặt bình tĩnh, không sao, chỉ là nói ra lời không nên nói, hao tổn chút tinh lực. Hoàng thượng, hoàng tử của ngài đang ở kinh thành, hơn nữa còn có liên quan đến quý phi của ngài. Nói xong, hắn ta nhìn Liễu Quý Phi với ánh mắt đầy ẩn ý. Tề Quân trước đó thật ra không tin, nhưng lúc này, ông tin rồi, chẳng lẽ ông thật sự có con trai lưu lạc bên ngoài? Nếu đứa trẻ này có liên quan đến Liễu Quý Phi, năm đó Liễu Quý Phi sinh ra là con trai, lúc Liễu Quý Phi sinh con, ông không ở kinh thành. Lúc đó bên cạnh Liễu Quý Phi còn có người của Tiên Hoàng Quý Phi. Ông và Liễu Quý Phi vẫn luôn cho rằng Liễu Quý Phi chỉ sinh một nữ nhi, còn bị GIECCHET ngay tại chỗ. Nhưng liệu có khả năng lúc đó Liễu Quý Phi sinh ra thật ra là con trai? Hoặc là Liễu Quý Phi sinh đôi long phụng? Tề Quân nhìn hai hàng lông mày bạc trắng của Lư Minh Sơn, kích động đến mức toàn thân run rẩy. Lữ Khánh Hỷ thì đứng ngây ra đó, lông mày của Lư Minh Sơn làm sao lại biến thành như vậy? Mà đúng lúc này, thần sắc của Lư Minh Sơn đột nhiên thay đổi, hắn ta khó hiểu nhìn xung quanh, dường như không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc nhìn thấy Lữ Khánh Hỷ, trong mắt càng hiện lên vẻ hoảng loạn. Hắn ta trông rất sợ hãi, may mà, tuy Tề Quân có thể nhìn rõ màu sắc lông mày của hắn ta, nhưng không nhìn rõ sự thay đổi trong ánh mắt hắn ta. Lữ Khánh Hỷ nói, Lư đạo trưởng, ta có thể xem lông mày của ngươi không? Lữ Khánh Hỷ vừa nói xong, Liễu Quý Phi và Hoàng đế cũng nóng lòng muốn thử. Bọn họ cũng muốn xem kỹ lông mày của Lư Minh Sơn. Lư Minh Sơn điều chỉnh lại trạng thái của mình, mỉm cười ôn hòa. Đương nhiên là được, vì vậy, Lữ Khánh Hỷ liền tiến lên, giật giật lông mày của Lư Minh Sơn. Ngay sau đó, Hoàng đế và Liễu Quý Phi cũng ra tay. Lư Minh Sơn vẻ mặt bất đắc dĩ, lông mày của bần đạo là thật, lông mày này quả thực là thật, không hề giả tạo. Nó trước đó vẫn còn màu đen, trong nháy mắt đã bạc trắng. Lư đạo trưởng, ngươi nói hoàng tử của ta đang ở kinh thành, rốt cuộc hắn ở đâu? Tề quân hỏi, Lư Minh Sơn dường như có chút khó hiểu, cắn răng nói. Hoàng thượng, long khí trên người ngài quá mạnh, ta không nhìn rõ. Cách chương.